Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56. Ta sẽ không có bạn gái. Thế nào, đây là đối với ông chủ thái độ sao? Chu Hạ trêu ghẹo nói, ông chủ, vậy là ngươi đặc biệt cho ta thành lập phòng làm việc sao? Trương Điểm Ái đột nhiên có chút ngượng ngùng đứng lên, tim bịch bịch nhảy lên. Nâng lên mỹ lệ tinh xảo mặt mũi, nhìn Chu Hạ, mong đợi hỏi, nghĩ gì vậy? Chu Hạ giơ tay lên dựa theo nàng sáng bóng thanh tú đẹp đẽ trên ót liền bắn một chút. Không nghĩ tới bây giờ ngươi tự tin sở trường, thậm chí có nhiều chút tự luyến a. Ta thành lập phòng làm việc, dĩ nhiên đầu tiên là vì ta nghệ thuật sự nghiệp a. Như vậy a, Trương Điểm Ái yếu ớt đáp một tiếng. Thất vọng cúi đầu, chớ có đoán mò. Chu Hạ bàn tay ở Trương Điểm Ái trên đầu xoa xoa. Đem kia nồng đậm ô hắc mái tóc vò rối. Không để ý tới Trương Điểm Ái tức giận ánh mắt nhìn chằm chằm. Chu Hạ thu tay về đạo. Ngươi nếu không chịu nghe ta lời nói. Thật tốt học tập đi thi đi học. Ta đây liền ký ngươi. Ngươi không nghe ta an bài. Ta đây liền tuyết tàng ngươi. Nếu như ngươi biểu hiện tốt lời nói, vậy có cơ hội tốt ta sẽ giữ lại cho ngươi. Cho dù đi học, cũng không trì hoãn ngươi phát triển. Lần này nói đủ hiểu chưa? Ta không nghĩ tiếp tục đi học. Có được hay không à? Trương Điểm Ái tình minh bạch Chu Hạ dụng ý thực sự. Tâm tình lại khá hơn. Ngoài miệng lại yếu ớt kháng nghị nói. Không được, bây giờ ta là ngươi ông chủ. Vì để cho sau này ngươi trở thành đại minh tinh, có thể cho ta kiếm nhiều tiền, phải đối với ngươi yêu cầu nghiêm khắc một ít. Chu Hạ không chút do dự cự tuyệt nói, trở thành đại minh tinh nào có dễ dàng như vậy. Trương Điểm Ái bĩu môi nói, cho nên, ngươi tiếp theo thì nhất định phải nghe ta. Không, là nghe công ty an bài, nghiêm túc học tập, thi đậu điện ảnh học viện hoặc là hí kịch học viện. Năm thứ nhất đại học chuyên tâm học tập, đem cơ sở đánh được. Năm thứ hai đại học sau đó, công ty sẽ an bài cho ngươi tham diễn TV, điện ảnh cơ hội, không trì hoãn ngươi phát triển. Nếu là không nghe an bài, vậy cũng thật sẽ đem ngươi tuyết tàng cái 8 năm. Ta, nếu là không ký rồi. Trương Điểm Ái do dự hỏi, giờ phút này nàng không quyết định chắc chắn được. Nếu như thật ký Chu Hạ phòng làm việc, vậy sau này bọn họ rốt cuộc làm như thế nào sống chung? Có ký hay không không khỏi ngươi, ngươi và Ước Hoa ảnh thị hợp đồng, sẽ chuyển tới ta phòng làm việc đến, mới vừa rồi ta bất quá khách khí với ngươi một chút mà thôi. Hơn nữa nếu là thành ta nhân viên, sau này cũng đều sẽ cung cấp đặc biệt phục vụ nha. Chu Hạ không tốt cười nói. Đặc biệt gì phục vụ? Vô sỉ, Trương Điểm Ái theo bản năng hỏi một câu. Chợt thấy Chu Hạ biểu tình, nhớ tới hai người giường đệ giữa làm qua sự tình, nhất thời mắc cờ đỏ mặt, tức giận đập một cái Chu Hạ cánh tay. Ngươi có thể không thể trong đầu có nửa ngày không nghĩ loại này sự tình. Có thể à, chờ ta 80 tuổi, đừng nói nửa ngày. Nửa năm cũng sẽ không muốn loại này sự tình. Chu Hạ nhún nhún vai cười nói. Oai lý. Trương Điểm Ái bĩu môi quát lên. Oai lý, ngươi chưa từng nghe qua sao? Từ xưa anh hùng thật tốt sắc, người không phong lưu uổng thiếu niên. Hoa nở kham chiết thẳng tu chiết, chớ đợi vô hoa không chiết chi. Vị này tiểu ca nói có lý a. Người không phong lưu uổng thiếu niên, lúc còn trẻ liền muốn trải qua nhiều chút, chơi đùa vui vẻ một chút, cho mướn tài xế cũng không quay đầu. Bất thình lình chen vào một câu, Trương Điểm Ái nghe nói như vậy, tức giận đi bóp Chu Hạ eo. Chu Hạ nắm nàng mềm mại tay nhỏ, cười trả lời, xem ra sư phó lúc còn trẻ là có cố sự nhân a. Ngươi nói một chút cố sự chứ sao, ta nói với ngươi. Ta lúc còn trẻ nhưng là dáng dấp không kém ngươi bao nhiêu. Có thật nhiều cô gái đuổi theo ta. Lúc ấy ta đồng thời lui tới 4 người bạn gái. Mỗi một tuần lễ ta đều không giúp được. Tài xế này lão ca nhưng là thật có thể thứ khoác lác. Chu Hạ Chính nghe buồn cười. Chỉ thấy Trương Điểm Ái mặt đầy khinh bỉ nhìn hắn. Thấp giọng nói, ngươi có phải hay không là cũng muốn như vậy? Ta nghĩ thì thế nào? Ta so với hắn có thể dáng dấp đẹp trai rất nhiều, càng phải nhiều đóng mấy cái mới là... Hừ, Trương Điểm Ái lạnh rên một tiếng, đột nhiên nghĩ đến cái gì đạo. Nếu như vậy, vậy ngươi làm bạn trai ta đi. Ít nhất ta có thể làm ngươi bạn gái đầu tiên. Phốp, Chu Hạ không tránh khỏi bình phun bật cười. Tiểu tử, ngươi có ý gì? Không tin ta nói. Tài xế cho là cười nhạo hắn, nghiêng đầu qua không rất cao hứng đạo. Không có, không có. Sư phó nhìn phía trước lái xe, ta chính là vừa mới nhìn thấy một con ngưu bay lên trời. Có chút bị giật mình, Chu Hạ quả ực nhịn không được cười lên. Nói bậy, ngưu thế nào phi? Tài xế nói đến nửa câu nhất thời nổi giận. Xuống xe, các ngươi xuống xe cho ta. Không còn xuống xe cũng đừng trách ta đánh người. Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là không nói gì với Trương Điểm Ái xuống xe. May mắn Mai Địa Á trung tâm cách điện ảnh học viện vốn cũng không xa. Giờ phút này đã đến Hoàng Đình Tử Lộ. Lại đi mấy phút đã đến. Tài xế kia đưa bọn họ ném xuống. Sau đó liền tiền cũng không muốn. Trực tiếp liền thở phì phò lái xe đi nha. Này bác tài tính khí thật lớn. Một chút đùa giỡn cũng không mở ra được. Chu Hạ nhìn đi xa xe taxi. Lắc đầu thở dài nói. Đừng nói, ta đều muốn đánh ngươi. Ngươi theo ta nói, ngươi mới vừa rồi cười là ý gì? Trương Điểm Ái không quên lúc trước sự tình. Ta cười tài xế khoác lác a. Đừng gạt ta, ngươi là cười ta muốn làm bạn gái ngươi. Đúng hay không? Không có, ta chính là buồn cười ngươi não đường về. Cái gì gọi là ít nhất có thể làm ta bạn gái đầu tiên? Ngươi đều nghĩ như vậy rồi. Còn làm bạn gái gì? Một cái danh nghĩa có quan trọng như vậy ấy ư? Chung một chỗ thật vui vẻ không phải tốt. Ngươi cũng biết mạnh miệng. Khẩu thị tâm phi. Trương Điểm Ái rất tức tối. Là ý tưởng của ngươi kỳ quái mới là. Ngươi quyển kia, Thái tử phi. Tại sao dùng tên ta? Nhân vật chính xuyên Việt trước kêu Trương Kiêu. Sau khi xuyên Việt kêu Trương Rào Rào. Chẳng lẽ không đúng cho ta viết sao? Bây giờ còn cho ta mở phòng làm việc. Nếu đối với ta tốt như vậy, làm gì theo ta không minh bạch? Có phải hay không là cảm thấy theo ta xác nhận quan hệ sẽ ở các ngươi đồng học trước mất thể diện? Nói ngươi là tìm một lớp tu nghiệp trong xã hội nữ sinh. Không trách ngươi đều khiến ta học tập thi học. Nhất định là nghĩ như vậy. Tiểu Ái đồng học, ngươi có thể không nghĩ những thứ kia không còn bóng sự tình sao? Ta cho ngươi biết tại sao. Bởi vì ta sẽ không có bạn gái, cho nên ngươi không làm được ta bạn gái đầu tiên. Nhưng ngươi đã là đời này ta một nữ nhân đầu tiên rồi. Về phần sau này, thời gian quá dài, chúng ta quá tuổi trẻ, không xác định sự tình quá nhiều. Xác nhận quan hệ có ích lợi gì? Vì sau này chia tay sao? Kết hôn rồi sẽ có ly hôn, yêu nhau sẽ có chia tay. Chúng ta như vậy không phải thật tốt sao? Tạ Nạp cùng Lưu Diệp 6 năm phân, Trịnh Nhất Kiện cùng Lương Dụng Kỳ 7 năm phân, Trương Nghệ Mưu cùng Củng Lệ, Hoàng Tiểu Minh cùng Lý Phỉ Nhi, Trần Khải Ca với Nghê Bình, Khương Vấn cùng Lưu Tiểu Khánh. Nhiều hơn nhiều, ngươi còn muốn theo ta xác nhận quan hệ sao? Ta, tùy ngươi. Trương Điểm Ái nghĩ đến trong tin tức đã từng những nhân đó hâm mộ tình nhân cuối cùng cũng chia tay, đối với hắn và Chu Hạ giữa cũng mê võng đứng lên. Nhất thời tâm tình thấp, cúi đầu đi về phía trước, Chu Hạ với ở sau lưng nàng, còn muốn khuyên can mấy câu. Lúc này điện thoại của hắn vang lên, là ban chủ nhiệm Từ Thiên đánh tới. Này, Thiên tỷ buổi chiều khỏe, ngươi ăn cơm chưa? Gọi ta lão sư. Chu Hạ, Buổi sáng ngươi xảy ra chuyện gì? Không với Vinh Tín Đạt ký hợp đồng coi như xong rồi. Tại sao cũng không trở lại giờ học? Mới vừa rồi nếu như không phải là ta gọi điện thoại hỏi Tằng Giai. Còn không biết ngươi đi sớm như vậy. Ngươi nói một chút, ngươi cho tới trưa đều đi nơi nào quỷ hỗn? Có còn hay không học sinh dáng vẻ? Từ lão sư, ngươi không nên gấp gáp. Ta là xử lý ta thất bản chuyện. Chu Hạ đem buổi sáng sự tình đại khái nói một phen. Thật sao? Ngươi cũng không nên lừa gạt lão sư. Thế nào ta dám? Ngươi nhưng là lớp của ta chủ nhiệm. Ta lập tức trở về trường học. Ta đợi một hồi ngay mặt giải thích với ngươi. Vừa vặn còn có cái trọng yếu sự tình thương lượng với ngươi. Ngươi có thể có cái gì trọng yếu sự tình theo ta thương lượng? Lão sư, ta muốn thành lập phòng làm việc, muốn hỏi một chút trường học có hay không phòng học hoặc là không phòng làm việc, cho gây dựng sự nghiệp học sinh làm nơi làm việc dùng. Bây giờ ngươi mới năm thứ hai đại học, không học tập cho giỏi, tại sao phải thành lập phòng làm việc? Lại nói, ngươi thành lập phòng làm việc, không có tài nguyên cùng nhân mạch, cũng tiếp không tới vai diễn, cần gì phải uổng công vô ích? Thừa dịp con sớm bỏ đi cái ý niệm này. Từ Thiên tức giận khiển trách. Sự tình là như vậy. Chu Hạ lập tức đưa hắn với Hoan Duệ hợp tác. Phải đem hắn đánh thành phim truyền hình sự tình nói một lần. Trong điện thoại Từ Thiên là trần chờ. Ý ngươi là trừ phòng làm việc nơi làm việc. Còn muốn để cho lão sư hỗ trợ cho ngươi tìm người xây dựng đoàn đội sao? Nếu như lão sư có thể giúp một tay vậy tốt nhất. Ta nhưng là biết ngài lúc đi học, vẫn là ban cán bộ, hội học sinh cán bộ, nhận biết rất nhiều học trường, cũng cùng trường học rất nhiều lão sư đều rất thục. Ngươi chịu trợ giúp ta, đoàn kia đội tự nhiên sẽ thành lập nhanh hơn. Chu Hạ vốn là muốn tìm Tiết Tiểu Lộ đạo diễn, còn có Cung Thuần phó đạo diễn những người này hỗ trợ. Nhưng là nghe được Từ Thiên hiểu lầm. Lại cảm thấy như vậy cũng không tệ. Vội vàng nói tiếp. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.